Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1252, liên đề thú. Thượng, Từ Ngôn tại hồ một bên thi triển xúc linh quyết, theo hồ nước dị biến, phụ cận Hắc Thủy đảo môn nhân đệ tử trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hồ nước thế nào? Làm sao càng ngày càng ít? Chẳng lẽ lại đáy hồ xuất hiện địa nhãn? Hắc thủy hồ muốn chui vào địa tâm. Lại không đúng vậy, vòi rồng tác quái. Hải vực thường thường có gió lốc tàn sát bừa bãi. Sợ không phải cuồng phong cuốn đi hồ nước. Gió xoáy thủy là đi lên. Người nhìn giữa không trung có thủy a, để lọt tới lòng đất cũng không đúng. Nào có mặt nước một trượng đổ xuống dưới. Cũng không phải uống từng ngụm lớn rượu. Hồ nước đây là hư không tiêu thất. Hắc thủy hồ dị dạng. Mau mau bẩm báo tông chủ. Bẹp bẹp, một trận tiếng vang kỳ quái truyền đến. Không đợi vũng bùn bên trong hắc thủy đảo đệ tử bay khỏi hồ một bên đi báo tin. Bọn hắn đỉnh đầu bùn bỗng nhiên chảy ngược mà đến. Đem từng cái vũng bùn lấp đầy. Mang theo hoảng sợ la lên. Bên hồ hắc thủy đảo đệ tử môn nhân đều bị giam giữ lại ở lăn lộn có nguyên anh đỉnh phong linh lực. Bùn bên trong, muốn thoát khốn. Không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Đã muốn thu lấy hắc thủy hồ bên trong độc thủy. Từ Ngôn sao có thể khiến cái này hắc thủy đảo đệ tử đi mật báo. Thôi động xúc linh quyết cùng lúc. Trực tiếp vận dụng thổ lao pháp thuật. Đem bên hồ hắc thủy đảo đệ tử vây khốn. Nguyên anh đỉnh phong linh lực bị Từ Ngôn bất kể đại giới thôi động. Hắc thủy hồ hồ nước cho dù không dùng để đối phó vu độc. Cũng có được còn lại diệu dụng. Một giọt trăm vạn cân độc thủy, so với một giọt trăm vạn cân thanh thủy còn đáng sợ hơn nhiều. Hắc thủy hồ một trượng trượng thu nhỏ, Từ Ngôn trước mặt màu đen thủy châu trở nên càng ngày càng đen. Cho đến đen như mực, mà lại lộ ra một cỗ quái dị hào quang. Lúc trước thu thập trăm vạn cân quân nước sông thời điểm, Từ Ngôn chỉ có thể vận dụng tu vi kim đan, hao phí rất nhiều thiên. Bây giờ nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Không cần nửa canh giờ, một hồ hắc thủy chỉ còn lại có rộng khoảng một trượng hẹp một bãi nhỏ. Nâng một giọt hắc thủy, Từ Ngôn ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía khô cạn đáy hồ. Còn sót lại một bãi nhỏ hắc thủy thế mà đang vặn vẹo quay quanh. Giống như sống lại đồng dạng, một màn kinh người, phát sinh ở Từ Ngôn trước mặt. Đáy sông vặn vẹo hắc thủy, hình thành một đầu cột nước, chậm rãi bốc lên. Vậy mà quay quanh lên cao ba trượng, cột nước đỉnh vỡ ra, hiện ra hai hàng tỉ mỉ sâm bạch răng nanh, quỷ dị quái vật, vô thanh vô tức, trong lúc nhất thời để Từ Ngôn nghĩ lầm hắc thủy hồ hồ linh hiện thân. Bất quá rất nhanh Từ Ngôn liền phát hiện mánh khóe, vị này hồ linh hình dạng cùng đại xà rất giống, đỉnh đầu sinh góc, dao, vẫn là mãng, linh thức ầm vang ép đi. Sau một khắc Từ Ngôn cảm giác được quái vật chân thân. Đó là một đầu bên ngoài hơn 10 trượng quái mãng. Đầu sinh thịt góc, mắt giống như chuông đồng. Trên người miếng vảy đen nhánh. Cùng hắc thủy hồ hồ nước giống như đúc. Này mới khiến Từ Ngôn tưởng lầm là cột nước mà không phải quái mãng. Quái mãng có đại yêu khí tức. Thân rắn đong đưa chung bàn thành xa trận. Một đôi dựng thẳng đồng tử gắt gao tập trung vào bên hồ nhân loại. Ê a, chấm ngoặc kép, trầm thấp giống lên một tiếng từ màu đen quái mãng trong miệng phát ra. Âm thanh cực thấp, cùng loại em bé thút thít, làm Từ Ngôn nghe được loại này cổ quái gọi tiếng về sau. Thần sắc thông suốt biến đổi, liền đề thú, dọa người đen nhánh quái mãng. Từ Ngôn cũng không nhận ra là loại nào đại yêu, nhưng mà đối phương gầm nhẹ, lại phát ra em bé khóc nỉ non thanh âm. Như thế gọi tiếng đại yêu, chỉ có nghe đồn liên đề, văn khúc đảo đảo chủ dẫn đội truy sát liên đề dị thú. Thế mà trốn vào hắc thủy hồ, Từ Ngôn trong nháy mắt giật mình, trách không được ba vị văn khúc đảo nguyên anh cao thủ đều có thể đem cái này dị thú mất dấu. Tràn ngập kịch độc hắc thủy hồ, đích thật là một chỗ tốt nhất ẩn thân địa, thu lấy hắc thủy hồ thời điểm thế mà đụng phải ẩn thân đáy hồ liên đề thú. Từ Ngôn kinh ngạc trong nháy mắt lập tức biến thành kinh hỉ. Liên đề thú giá trị cực cao. không chỉ có là luyện chế linh bảo một loại tài liệu. Nếu là đổi đi ra ngoài, có thể đổi lấy vài kiện cực phẩm pháp bảo. Nhưng mà từ ngôn nhìn chúng, cũng không phải như núi linh thạch, mà là liên đề thú một loại khác tác dụng, kêu gọi yêu vương cửu anh năng lực. Chỉ cần liên đề thú sắp chết, liền sẽ phát ra liên miên không dứt em bé khóc nỉ non thanh âm. Nhưng truyền khắp 10 vạn bên trong, nếu như yêu vương cửu anh ngay tại cái này 10 trong vòng vạn dặm, nhất định có thể nghe được. Từ đó truy sát mà đến, tốt bao nhiêu oan ức thú a. Khó được, đã gặp được, há có thể để ngươi thoát thân. Cho liên đề thú sửa lại cái oan ức thú tên. Từ ngôn phi thân lướt lên, thì triển ra cuồng phong pháp thuật, hình thành gió lồng giam, đem liên đề thú vây ở giữa hồ. Cuồng phong gào thét, cuốn lên đáy hồ bùn nhão. Trong chốc lát liên đề thú bốn phía xuất hiện màu đen lồng giam. Nước bùn tại trong cuồng phong trong nháy mắt bị phơi khô, biến thành cứng rắn vách đá. Một tòa phương phương chính chính cự đại lồng giam trong chớp mắt xuất hiện tại đáy hồ. Phát giác mình bị vây khốn, liên đề thú phát ra em bé khóc nỉ non âm thanh, gào thét liên tục, trên đầu thịt góc bỗng nhiên lóe lên kim quang, hướng về phía một bên vách đá đánh tới. Dù sao cũng là đại yêu hải thú, liên đề thú cực kỳ hung mãnh, tại dưới đáy ít có địch thủ. Nếu không phải là bị văn khúc đảo ba vị nguyên anh liên thủ truy sát, cái này đầu liên đề thú cũng sẽ không chạy đến hắc thủy hồ. Thịt góc phát ánh sáng, biểu thị liên đề độc giác trở nên cứng rắn như tinh cương. Một kích bên dưới tùy tiện đem thạch lao vách tường xuyên qua. Một cái cự nhãn từ xuyên qua thạch lao bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liên đề cự nhãn lộc cộc nhất truyền, cũng không phát giác thi triển pháp thuật vây khốn nó tu sĩ nhân tộc, đã mất đi tung tích của địch nhân. Liên đề thú trầm thấp gào thét, liền muốn lại lần nữa đánh tới. Bị vây ở thạch đầu trong lồng giam, cảm giác liên đề thú rất là không thích. Không đợi thịt góc đụng vào vách đá, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang bỗng nhiên từ vách đá trong lỗ thủng đâm tiến đến. Một tiếng vang trầm bên dưới trực tiếp chạm tại liên đề thú thịt sừng bên trên. Đau đến cái này đầu quái mãng liên tiếp gào thét, che kín miếng vảy cái đuôi đột nhiên văng ra ngoài. Một tiếng ầm vang, mãng đuôi nện ở mặt khác vách đá. Đại yêu toàn lực nhất kích trực tiếp đem vách đá đập sập. Bên ngoài vẫn như cũ là đáy hồ, bốn phía đều là bùn trạch. Vốn định thừa cơ xông ra thạch lao liên đề thú, vừa mới quay người, cái kia mặt tổn hại vách đá đã nhanh chóng chữa trị, lại lần nữa tạo thành phong bế thạch lao. Đến đều tới, còn muốn đi à? Đáy hồ ẩn thân, không bằng thạch ốc ẩn thân. Từ ngôn bóng dáng hiện lên ở thạch lao bên trong, trong mắt mang theo tinh mang tập trung vào cự đại dị thú. Lãnh ngữ nói, ta có chỗ tốt, chỉ cần giấu vào đi, nhất định không ai tìm được ngươi. Thế nào, muốn hay không theo ta đi nhìn một cái? Giống, trả lời từ ngôn. Là dị thú gầm thét, liên đề thú một trương ngụm lớn, sâm bạch răng nanh bỗng nhiên biến thành đen nhánh, có thể trông thấy tối đen như mực độc thủy đang liên đề thú miệng rộng bên trong hội tụ. Sau một khắc liền muốn phun ra mà đi, liên đề loại dị thú này không những không sợ độc lực, ngược lại có thể ăn độc mà sinh. Hắc thủy hồ kịch độc đối với nó tới nói cùng ăn cơm uống thủy không khác. Nếu như hấp thu độc lực đủ nhiều, liên đề thậm chí có thể mượn nhờ độc lực đến đề thăng thực lực bản thân. Một số lâu dài thôn phệ độc lực liên đề thú, có thể tại trong bụng sinh ra yêu đan, tránh được bách độc. Liên đề thú có thể xưng một thân là bảo, chân quý nhất địa phương. Đúng vậy, nó yêu đan. Từ vương ngữ hải trong miệng, từ ngôn hiểu rõ đến liên đề kỳ dị, biết rõ loại dị thú này thiện trường thôi động độc lực, lại có thể nào để cho đạt được. Thấy một lần liên đề trong miệng xuất hiện màu đen kịch độc, từ ngôn thân hình thông suốt nhảy vọt mà lên, một bước nhảy lên liên đề đỉnh đầu. Từ ngôn vung quyền đầu, tại đầu dị thú này há miệng phun ra độc lực thời khắc, quyền phong như sấm, ầm vang rơi đập. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.